Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1906, chương 1906, ngược sát Cổ Hạo. Muốn giết ta, ngươi còn non đâu? Cổ Hạo cắn răng một cái. Trên thân thể hướng bắn ra năm đạo quang mang. Ngưng tụ về sau, hóa thành năm cái giống nhau như đúc Cổ Hạo. Sau một khắc, sáu cái Cổ Hạo hướng bốn phương tám hướng chạy trốn mà đi. Thủ đoạn cũng không phải ít. Tô Nghĩa nhíu mày, hư vọng chi nhãn mở động. Dần dần hướng về sáu cái Cổ Hạo càn quét đi qua. Rất nhanh, liền phát hiện Cổ Hạo chân thân chỗ. Chỉ thấy Tô Nghĩa hư không bên trong một cái chớp động. Trong nháy mắt xuất hiện ở Cổ Hạo trước mặt. Tại Cổ Hạo còn chưa kịp phản ứng thời điểm, phóng xuất ra một cái linh nguyên bàn tay lớn. Một mực đem kiềm chế lên. Ngươi làm sao phát hiện được ta? Cổ Hạo mắt lộ ra hoảng sợ. Đều phải chết. Biết nhiều như vậy làm cái gì? Tô Nghĩa cười nhạt một tiếng. Đang muốn động thủ thời điểm, Cổ Hạo đột nhiên giống kêu lên. Tô Nghĩa, ngươi không có thể giết ta. Ngươi biết ta là ai không? Tô Nghĩa cười khẩy. Ngươi không phải liền là Cổ Bá Thiên nhi tử sao? À, Cổ Hạo nao nao, mở miệng nói. Nếu biết thân phận của ta, ngươi còn dám động thủ. Cha ta thế nhưng là hung thú chi chủ. Cũng là vùng thế giới này lợi hại nhất trí cường giả. Một khi ta có chuyện bất trắc, ngươi tất sẽ chết không có chỗ chôn. Nói như vậy, ngươi là đang uy hiếp ta rồi. Tô Nghĩa nhìn chằm chằm Cổ Hạo, nghiền ngẫm cười một tiếng. Cổ Bá Thiên là hắn trưởng thành trên đường chướng ngại vật. Sớm muộn cũng có một ngày muốn xử lý Cổ Bá Thiên. Cổ Hạo lại muốn cầm Cổ Bá Thiên uy hiếp hắn. Nghĩ hơi nhiều, Cổ Hạo âm thanh lạnh lùng nói. Tô Nghĩa, kẻ thức thời là Tuấn Kiệt. Ngươi chỉ cần thả ta, cũng quy thuận, chấm ngoặc kép. À, Cổ Hạo vẫn chưa nói xong. Đột nhiên phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Lại là Tô Nghĩa một thanh kéo Cổ Hạo một cái cánh tay. Nguyên bản, hắn dự định thống khoái giết chết Cổ Hạo. Nhưng Cổ Hạo hiển nhiên không có nhận rõ hiện thực. Vậy mà uy hiếp, cái này lệnh hắn thập phần khó chịu. Cũng liền không có ý định để Cổ Hạo chết thống khoái đi. Bảo ngươi đặc biệt trang bức. Đang kêu gào một câu thử một chút. Đến A, tiếp tục cuồng A. Ngoặc kép chấm chấm, Tô Nghĩa mỗi mắng một tiếng. Cổ Hạo trên thân liền thiếu đi nhất cái linh kiện. Cánh tay, chân lần lượt thoát ly thân thể. Đến sau cùng cũng là đầu. Cổ Hạo dù là đến chết, hai mắt vẫn như cũ là tròn tĩnh. Bên trong một mảnh oán độc cùng vẻ hoảng sợ tướng hỗn tạp. Tô Nghĩa tại Cổ Hạo trên đầu nhìn sang. Thản nhiên nói, yên tâm đi. Không bao lâu, ta liền sẽ giết chết cha ngươi. Để hắn đến dưới đất cùng ngươi. Dứt lời, hắn một quyền đập ra, oanh bạo Cổ Hạo đầu lâu. Sau đó, theo Cổ Hạo thi thể không đầu phía trên kéo xuống túi chữ vật. Bắt đầu tra xem ra, Cổ Hạo bởi vì thân phận so sánh đặc thù nguyên nhân. Trong túi chữ vật đồ tốt thật không ít, các loại cao phẩm chất linh tài, đan dược, linh tinh đều là thành đống thành đống. Trong đó còn có 10 viên thần phẩm linh tinh. Bất quá, hắn muốn lấy được nhất hắc ma nhận lại không ở tại bên trong. Tô Nghĩa mi đầu nhau. Hắc ma nhận là Cổ Hạo tối cường công kích lợi khí. Theo lý thuyết cần phải tùy thân mang theo mới đúng. Vì sao không thấy tăm hơi? Tô Nghĩa vẫn chưa hết hy vọng. Lại lần nữa quan sát một lần. Xác định không có hắc ma nhận. Thảo, Tô Nghĩa không nhịn được phát nổ câu xuất khẩu. Sớm biết như thế. Vừa mới thì không vội mà giết Cổ Hạo. Trước thẩm vấn một phen liền tốt. Nhưng sự thật đã dạng này, hối hận cũng vô dụng. Tô Nghĩa chỉ có thể kìm nén bực bội, bắt đầu thanh lý trong túi chữ vật đồ vật. Coi như hắn chuẩn bị đem linh tinh rời nhập càn khôn giới thời điểm, đã thấy một đạo hắc quang đột nhiên theo linh tinh trồng chất làm bên trong lao ra, cũng bay bắn ra túi chữ vật. Trong chớp mắt bay ra xa vài trăm thước. Hắc ma nhận, Tô Nghĩa không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương.